Thiên, quyển 1, góc truyện audio.com. Chỉ là giọng của Lý Dương trưởng môn cùng Vũ Phiến Lương môn chủ đã đồng loạt vang lên hai cái tên của nữ. Trận thứ hai Phù Hiểu, trận thứ hai Diệp Phi cùng lúc lần át đi tiếng gọi phía xa nơi các lối vào vẫn là một cái tên Phù Hiểu đang hiện trên không trung mà. Ho to cùng khiến cho tam nữ của Thanh Phong phái cùng tứ nữ của Vũ Phiến môn đã giật bắn mình khi vẫn đang đấu mắt với nhau mà bỏ qua mắt liền chuyển lên. Phía trên kết giới hộp mộc đã thấy hai cái tên mới hiện ra thay thế cho hai cái tên cũ. Khiến cho Nghệ Tuyết cùng Phương Nguyệt liền nhìn Phù Hiểu đang hơi run mà chưa biết lên tiếng gì, miệng hơi hé nhưng lại không nói được gì. Hiểu tỷ. Tỷ lại chiến trận 2. Phương Nguyệt nhìn phía đối diện rồi hướng Phù Hiểu đang hơi run mà nói. Nhưng cùng lúc Tống Tân đứng cạnh Phù Hiểu cũng đã lên tiếng, hiểu muội. Nữ tử kia đã đạt tới thất tầng, muội chỉ mới lục tầng cho nên Tống Tân nhìn một trong tứ nữ của Vũ Phiến môn đang dáng vẻ thước tha chỉ khoảng 21. Đang tươi cười hướng tam nữ vì không biết ai trong hai người tiến ra đấu mà Tống Tân muốn nói gì đó nhưng rồi lại không. Phía trên Lý Dương trưởng môn. Cùng đám trưởng lão nhìn nữ tử đã tiến vào mà sắc mặt liền thay đổi vì biết trận này Phù Hiểu cũng khó mà giành được trận thắng khiến cho vạn bách. Trưởng lão hơi hướng Lý Dương trưởng môn mà hỏi, trưởng môn. Người có chọn nhầm không vậy? Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu vì chính Lý Dương trưởng môn cũng không thể biết được đối thủ của Phù Hiểu là ai. Vũ Phiến Lương môn chủ cùng 5 vị trưởng lão không khỏi cười tươi khi thấy Phù Hiểu đã gật đầu với 8 đệ tử còn lại rồi tiến bước vào kết. Giới nơi nữ tử tên Diệp Phi đã đợi sẵn vì bọn lão đã nhận ra lần chiến thứ 2 này phần thắng chắc chắn lại thuộc về Vũ Phiến môn bọn lão. Phù Hiểu nét mặt đã bình tĩnh lại mà nhấc bước tiến vào kết giới mà nhìn nữ tử Diệp Phi chỉ nhỏ hơn nàng 1 hoặc 2 năm tiểu nữ tên Diệp Phi. Mong là tỷ tỷ nhẹ tay trong trận tỷ thí này. Phù Hiểu chưa tiến vào thì đã nghe thấy giọng Diệp Phi đã nhoẻn miệng cười hướng nàng gật đầu nói trong nhỏ nhẹ. Nhưng lại khiến Phù Hiểu có chút thốn tai. Khiến nàng mặt nhăn lại mà giọng hơi chua chát, Diệp Phi tiểu muội. Muội còn cao tay hơn cả tỷ đây. Mong là muội nhẹ tay một chút với tỷ. Chỉ là chữ tỷ của Phù Hiểu vừa dứt thì xung quanh nàng. Thổ nguyên lực dao động một cách nhanh chóng cùng với đó Phù Hiểu mắt nhìn Diệp Phi đang hai tay hướng mình mà trụm lại một dòng chất lỏng nâu đặc phủ. Quanh hai tay nàng liền hướng Phù Hiểu mà điểm tới trong hai chữ thổ lao cùng lúc đó. Phù Hiểu chỉ thấy quanh mình những cột trụ hình tròn nâu đậm đông cứng lại mà hình thành một cái lao tù mà vây lấy nàng ở trong khiến cho Phù Hiểu phải. Một phen giật bắn mình rồi nhìn hướng Diệp Phi mắng trong tức giận, Diệp Phi. Ngươi lại dám tấn công lén ta, khi mà ta chưa phòng bị, nhưng Diệp Phi có vẻ như không để ý mà chỉ mỉm cười nói trong chiến đấu thì không được lơ là, mà phải cảnh giác tuyệt đối, dù cho có đang là một trận tỉ thí khiến cho tất cả mọi người đang quan chiến phía ngoài đều phải nhìn Diệp Phi mà bất ngờ với câu nói hơi hao hao giống. Hàn Vinh của nàng, chỉ có Nghệ Tuyết lại có chút ngẩn ra khi nhìn Phù Hiểu đã bị nhốt trong lao tù giống như những khúc gỗ kết lại với nhau. Mặc dù nó không phải là gỗ mà là đất vì không nghĩ Hiểu tỷ của Phương Viên lại bị chiếm tiện nghi mà khống chế một cách dễ dàng như vậy phía trong. Kết giới hộp mộc tiểu muội muội, muội nghĩ như vậy là nhốt được đại tỷ sao? Phù Hiểu mắng to. Cũng không hề để ý tới việc cái lao thổ đang vây lấy mình mà nhìn hướng Diệp Phi đang có vẻ tư lự, không quan tâm tới vẻ tức giận của mình mà kết. Quyết hướng nàng hét ta cũng sẽ nhốt cô. Đồ xảo trá, mộc lao chỉ thấy tiếng nói nàng vừa dứt cũng là lúc quanh Diệp Phi một cái mộc lao đã vây lấy nàng khiến cho Diệp Phi lúc này cũng đã bị nhốt giống như. Phù Hiểu. Tuy mộc lao và thổ lao do Diệp Phi cùng Phù Hiểu tạo ra đã chạm vào kết giới hộp mộc dưới chân hai người đang đứng nhưng lại không hề bị nó hấp thu vào. Trong lần này, thì chính đám đệ tử hạch môn của Vũ Phiến môn phải há miệng nhìn nhau. Tiêu Bân cùng một nam tử ngang tuổi hắn, sắc mặt nam tử lúc này cũng đang khó chịu mà nhìn Diệp Phi phía trong cùng mắng nhỏ, à Diệp Phi này. Lại đang giở trò gì vậy? Nhưng hai người cũng chỉ nói thoáng qua mà không cần ai trả lời vì lúc này tất cả đều nhìn vào trong kết giới. nơi hai nữ tử đang bắt đầu điên loạn mà thi triển pháp quyết tứ tung trong hai cái nhà lao do hai người tạo ra cùng tự nhốt mình và cũng tự thi triển. Hướng về nhau kiếm mộc, đâm cho toi ả cho tỉ, chỉ thấy Phù Hiểu hai tay chạm vào hai cột trụ tròn đất, mắt lại trợn lên mà hướng Diệp Phi hét lớn. Một thanh kiếm mộc đã hình thành mà tiến vào những cái khe hở còn trống khá to của lao mộc nàng tạo ra mà xuyên vào nơi Diệp Phi đang bị nhốt phía trong. Chính giữa khiến Diệp Phi nhìn thanh kiếm mộc do mộc nguyên lực của Phù Hiểu thi triển ra mà mắng Hiểu tỷ thật là biết thương muội, nên mới dùng tới thanh kiếm giả này để đâm muội. Nhưng mà nó cũng không làm gì được muội, cùng với lời nàng nói đã thấy tay phải của Diệp Phi hướng về thanh mộc kiếm của Phù Hiểu mà lòng bàn tay mở ra. Để cho thanh mộc kiếm tự chui vào, rồi ánh mắt Diệp Phi lại lóe lên nhìn tới Phù Hiểu mà nói trong châm chọc nàng, Hiểu tỷ. Phải như vậy mới là xuyên thân tỷ được nè. Cùng với đó chính là xung quanh Phù Hiểu vây quanh lao thổ là hơn chục thanh thổ kiếm đang tiến nhanh vào những cái khe hở nơi thổ lao mà đâm tới, khiến Phù Hiểu thất kinh mà mắng té tát, tiểu yêu. Ta chỉ thi triển có một thanh, ngươi lại tạo tới 10 thanh. Tiểu yêu ngươi có thấy mình quá đáng không? Tuy nàng mắng nhiếc nhưng cũng không quên chặn hơn thanh kiếm thổ của Diệp Phi bằng cách tạo ra những tấm khiên. Liên tục mới ngăn chặn mà triệt tiêu hết hơn chục thanh kiếm thổ phía ngoài kết giới. Sắc mặt tất cả mọi người đều đang thay đổi khác nhau. Lần này lại đến lượt Tống Tân nhìn vào trong kết giới mà lẩm bẩm, không biết Hiểu muội đang tỉ thí bằng pháp hay bằng võ miệng nữa, nhưng lại khiến cho Nghệ Tuyết phải sừng ảo mộc đầy hướng hắn mà hỏi Tống Tân. Huynh nói vậy là sao? Khiến Tống Tân hơi giật mình nhưng lại không lên tiếng trả lời nàng và cũng không dám xoay đầu nhìn nàng đang tức giận mà chỉ nhìn vào trong kết giới, khi mà Diệp Phi lúc này đã miết hai tay lại với nhau. Chỉ thấy một dải lụa đang dần hình thành, dải lụa nâu nhạt như cây thước nhưng nó lại uốn lượn và mềm như tấm vải thật. Dải lụa thổ liền uốn lượn mà tiến tới Phù Hiểu một cách nhanh chóng mà quấn chặt lấy nàng không hề buông lỏng. Biến nàng thành một xác ướp quấn khăn, khiến Phù Hiểu miệng chỉ có thể u ớ tạo ra âm thanh không thành chữ, cùng với việc bị nhốt trong thổ lao khiến nàng bây giờ trông có vẻ hơi quái đản. Hiểu tỷ thành cái xác ướp trong thổ lao mất rồi. Phương Nguyệt nắm lấy tay Nghệ Tuyết mà nói nhỏ, nhìn Phù Hiểu bây giờ có vẻ rất là khó coi vì bị trói chặt còn nhốt trong thổ lao, khiến bọn họ chỉ biết gục đầu mà không dám nhìn. Chỉ có đám đệ tử hạch môn bên phía Vũ Phiến môn lại đang cười ngoạt nghẽo. Phía ngoài các lối vào nơi đám đệ tử của các viên chỉ còn biết trợn mắt trong im lặng, chỉ có Tiểu Bạch là đang miệng há to, há nhỏ, mắt nhắm, mắt mở trên nóc đại điện nhìn trận tỉ thí của Phù Hiểu và Diệp Phi mà lắc đầu hổ liên tục, rồi đầu hổ nhỏ của nó quẹo qua quẹo lại mấy cái. Mí mắt đã sụp xuống mà ngủ lúc nào không hay, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm vài chữ Phù Hiểu tỉ. Đệ chẳng có hứng xem tí nào, đấu pháp gì mà dở quá, chỉ là cũng không ai để ý tới nó mà tất cả đều đang nhìn phía trong kết giới, khi mà Diệp Phi lúc này hai tay đã hình thành hai thanh đao từ lúc nào, chỉ múa liên hồi ba bốn nhát vòng quanh mộc lao của Phù Hiểu đang mất đi điều khiển của nàng, khiến mộc lao thành một đống mộc vụn nhập vào trong kết giới mất tông. Diệp Phi lại không hề đứng tại chỗ mà liền lướt nhanh tới Phù Hiểu đang bị cuốn thành xác ướp còn bị nhốt trong lao thổ của mình mà bước nhanh chóng, cùng giọng nói của nàng vọng khắp trong ngoài kết giới, trận thứ hai này đến đây là kết thúc. Tiểu muội không nghĩ lại thắng tỷ dễ dàng như vậy. Chỉ thấy Diệp Phi đã tới cạnh mà dùng hai tay nhấc bổng lao thổ lên rồi liền hướng nhanh ra ngoài mà ném, khiến cho tất cả mọi người đang quan chiến ngoài kết giới đều trợn tròn mắt mà nhìn như không tin. Hiểu tỷ cứ thế mà thua sao? Nghệ Tuyết vẫn quan chiến khi thấy vậy thì không khỏi thay đổi, khi nhìn thấy thổ lao nhốt Phù Hiểu đang bị Diệp Phi điều khiển mà hướng ra ngoài như không tin tự nói, khiến sắc mặt đám người Tống Tân cũng phải thay đổi mà nhìn trong khẩn trương, chỉ là có vẻ Phù Hiểu lại không thể nào thay đổi được tình thế lúc này của mình, vì nàng đã không thể vận được nguyên lực, dường như đã bị phong bế từ lúc nào. Chính vì vậy mà nàng lúc này dường như chỉ có thể uốn uốn bụng, hơi gập lại mà đánh qua đánh lại trong thổ lao trong tức giận mà không thể nói gì ngoài việc u ớ khi biết mình đang bị Diệp Phi nhấc bổng thổ lao mà ném ra ngoài tỷ tỷ, gặp tỷ ở ngoài kết giới nha. Một tiếng bỗng vang lên cùng với đó là một nửa thổ lao đã ở ngoài kết giới. Khi mà tiếng nói của Diệp Phi đã dứt thì một tay nàng nâng dưới còn một tay lại đánh mạnh vào nửa thổ lao còn ở trong cùng với phù hiểu mà theo lực bay. Thẳng ra phía ngoài cùng với tất cả thổ nguyên lực của Diệp Phi đều đã bị tuốt ở trong mà hòa tan vào kết giới còn phù hiểu thì đã rớt cái bịch. Xuống nơi mặt đất gần kết giới mắt ngơ ngác nhìn Diệp Phi đang phẩy tay với nàng phía trong còn cười châm chọc khiến phù hiểu chỉ biết chỉ tay mắng một. Chữ cô, nàng chỉ thốt được chữ đó mà không thể thốt thêm chữ nào ngoài một câu nói thầm trong lòng mà có chút không tin mình đã thua rồi sao? Pháp lực của mình vẫn còn đầy mà. Cách chương.